ngài có thể tùy ý từ chối trả lời. Slap trưởng thôn không cần khách khí. Chỉ cần không liên quan đến bí ẩn. Xem ở gặp lão tiên sinh mặt mũi lên. Ta nhất định biết gì nói nấy. John trong mắt lóe ra hết sạch. Hắn đã đoán được Slap muốn hỏi gì, các ngươi sẽ làm thế nào. Tốt chờ mong nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.